Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2911, chương 2912, Diệp Lão Tổ là cứu vớt chúng ta tới. Đủ rồi, ta không chịu nổi, ngươi cái tên này, còn có hết hay không? Lữ Ngôn trực tiếp nổ, chỉ vào Diệp Viễn gầm hét lên, trong đại điện những người khác, cũng đều trợn mắt nhìn. Gia hỏa này, đơn giản chính là cái hấp huyết quỷ a. Trước đó yêu cầu thiên dược, cơ hồ đem tông môn một nửa tích lũy, đều tiêu hao hết, hiện tại, lại phải, cái gì cức chó lão tổ. Tông chủ, dù là trời chu đất diệt, hôm nay ta cũng phải đem gia hỏa này đuổi ra Lăng Đan Tông. Một cái khác nửa bước đế cảnh cũng là cả giận nói. Những người khác nhao nhao mở miệng chỉ trích Diệp Viễn, bọn hắn nhẫn nại đã đến cực hạn. Vương Quân cũng là một mặt bất đắc dĩ nhìn về phía Diệp Viễn nói: Diệp lão tổ, trước ngươi cho danh sách, đã đi tông môn hơn phân nửa tích xúc, lại muốn mà nói, tông môn đệ tử liền không cách nào bình thường tu luyện. Diệp Viễn không khỏi sững sờ, nói: Như vậy phải không? Vậy thì thật là đáng tiếc. Đã như vậy, ngươi lựa chọn một chút thực lực mạnh, trước ăn vào những thiên đan này đi. Lăng Đan Tông, hay là cần một chút cường giả đến bảo vệ. Chỉ gặp hắn tay áo phất một cái, thành đống bình bình lọ lọ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Mới vừa rồi còn xù lông Lữ Ngôn, trợn cả mắt lên rồi. Bình bình lọ lọ bên trong, cái kia cỗ huyền ảo ba động đã tràn ngập cả tòa đại điện. Huyền phẩm, Lăng Đan Tông lấy đan lập tông, trong tông môn không thiếu đan đạo cao thủ. Huyền phẩm thiên đan, bọn hắn tự nhiên là biết đến. Vương Quân thông suốt đứng lên, một mặt không dám tin nhìn về phía Diệp Viễn, run rẩy nói: Diệp lão tổ, ngươi nói là cái này, những thiên đan này đều là cho chúng ta? Diệp Viễn nói: Không phải vậy đâu, những thiên đan này với ta mà nói, tác dụng không lớn, ta đã thích ứng huyết chi bản nguyên, thực lực đại tiến, lập tức liền muốn độ kiếp phá cảnh, trong này có 20 khỏa huyền phẩm hạo nhiên thần đế đan. Hẳn là đủ để cho Lữ Ngôn ba người bước vào đế cảnh rồi. Mặt khác, cũng đầy đủ để chân hoàng thiên trên chỉnh thể thực lực một bậc thang rồi. 20 khỏa huyền phẩm hạo nhiên thần đế đan. Vương Quân cảm giác chính mình giống như là đang nghe thiên thư bình thường. Hạo nhiên thần đế đan, đây chính là có thể tạo nên đế cảnh thần kỳ thiên đan a. Nó độ khó luyện chế rất lớn, dù là Hàng Dương lão tổ cũng luyện chế không ra huyền phẩm hạo nhiên thần đế đan. Diệp lão tổ một cái lục phẩm thiên dược sư liền có thể luyện chế ra. Đế cảnh có thể hay không dùng thiên đan bồi dưỡng? Đương nhiên có thể, không chỉ là đế vân thiên, chính là chúa tể cảnh cũng có thể dùng hỗn độn thiên đan đến bồi dưỡng. Đáng tiếc là luyện chế loại này hỗn độn thiên đan cần thiên dược thật sự là quá hiếm thấy, 10 vạn năm cũng chưa chắc có thể có một loại xuất thế. Chỉ là đế cảnh bồi dưỡng cùng lúc trước cảnh giới rất là bất đồng rồi. Dù là đan nhập huyền phẩm, cũng không thể cam đoan một cái nửa bước đế cảnh có thể bước vào đế vân thiên. Đế cảnh quá mức huyền diệu, cho nên Diệp Viễn một hơi thở luyện chế ra 20 khỏa. Lữ Ngôn ba người dù là tư chất lại kém, 20 khỏa cũng đủ bọn hắn bước vào đế cảnh rồi. Dù sao huyền phẩm, nếu như không phải cái này 20 khỏa hạo nhiên thần đế đan, cũng sẽ không đem Lăng Đan Tông vốn liếng đều móc rỗng. Nhưng dù là đem Lăng Đan Tông vốn liếng toàn bộ móc sạch, cũng mua không được 20 khỏa hạo nhiên thần đế đan. Không, liền giá trị mà nói, căng hết cỡ cũng liền có thể mua được 1-2 khỏa. Thứ này quá chân quý. Vương Quân nhìn về phía Diệp Viễn, phảng phất như là thấy quỷ, nói: Ngươi mới hạ vị chân hoàng thiên, liền có thể luyện chế huyền phẩm thiên đan. Diệp Viễn cười nói, không phải a. Vương Quân thở dài nhẹ nhõm, lẩm bẩm nói, còn tốt, ta trung vị thánh hoàng thiên thời điểm, là có thể, ngoặc kép, ở đây Lăng Đan Tông đệ tử, có loại tất cầu cảm giác, quá đả kích người, tất cả mọi người là luyện đan, vì cái gì ngươi ưu tú như vậy? Huyền phẩm, là một cái cao không thể chạm cảnh giới, đừng nói là một cái nho nhỏ hạ vị chân hoàng thiên. Chính là đế hạo thiên, có thể bước vào huyền phẩm cũng 10 phần khó được. Phải biết, năm đó Diệp Viễn nhập huyền phẩm, thế nhưng là liền cực dược tông bực này đỉnh cấp tông môn. Cũng vì đó rung động, một cái nho nhỏ Lăng Đan Tông, có thể nào không kinh hãi? Dù là Lăng Đan Tông đỉnh phong nhất thời điểm, có thể nhập huyền phẩm chi cảnh, cũng không cao hơn 3 người. Hiện tại, một cái hạ vị chân hoàng thiên, bế quan thời gian mấy tháng, liền lấy ra một đống huyền phẩm thiên đan. Loại chuyện này, thực sự quá mức rung động, cho nên khi bọn hắn biết, Diệp Viễn đem những thiên dược kia biến thành huyền phẩm thiên đan thời điểm. Triệt để lộn xộn rồi. Lúc này, Vương Quân bọn hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì năm đó Vân Sơn Chúa Tể nhìn đều chẳng muốn nhìn Hàng Dương Lão Tổ một cái. Theo bọn hắn nghĩ, Hàng Dương Lão Tổ có thể đem một cái cực cảnh tông môn phát triển thành đế thích thiên cấp bậc đại tông môn. Đây tuyệt đối là thiên phú tuyệt luân rồi. Có thể cùng trước mắt vị này so ra, thật sự là bị ngược được ngay cả cặn cũng không còn a. Cái này mới thật sự là thiên tài. Cũng chỉ có dạng này thiên tài mới xứng trở thành loại kia tồn tại đệ tử. Phu phu, Lữ Ngôn trực tiếp quỳ gối Diệp Viễn trước mặt, khóc giống nói, Diệp lão tổ, đệ tử đáng chết, đệ tử không nên ở sau lưng oán thầm lão tổ, không nên lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Đệ tử bất hiếu, xin mời lão tổ trách phạt. Lúc này, Lữ Ngôn thật sự là không đất dung thân. Những ngày gần đây, hắn đầy bụng bực tức, nếu như không phải Vương Quân trấn áp, hắn sớm phá quan đem Diệp Viễn đuổi đi. Nhưng bây giờ, hắn mới hiểu được, Diệp Viễn muốn những thiên dược này, không phải là vì chính mình, mà là vì Lăng Đan Tông. Vì mình a, chính mình thật sự là không bằng cầm thú. Thế mà ở sau lưng mắng Diệp lão tổ, hắn hiện tại hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Diệp lão tổ, cũng có đệ tử phân, xin mời lão tổ trách phạt. Xin mời Diệp lão tổ trách phạt. Mặt khác liền cái nửa bước đế cảnh, cùng với những chân hoàng thiên kia cũng đều quỳ xuống. Những ngày gần đây, bọn hắn cũng không ít oán thầm Diệp Viễn. Diệp Viễn cười nói, đều đứng lên đi, chuyện này nói đến ngược lại là ta không phải, là ta nóng lòng bế quan. Chưa nói rõ ràng, Lăng Đan Tông nếu là gia sư lưu lại đạo thống, vậy ta này cái làm đệ tử, tự nhiên có trách nhiệm thủ hộ, cũng không uổng công các ngươi gọi ta một tiếng lão tổ rồi. Lữ Ngôn hoàn toàn phục, hắn liều mạng đối Diệp Viễn dập đầu, trong miệng niệm niệm nói, Diệp lão tổ rất mực khiêm tốn. Đệ tử bái phục, từ nay về sau, đệ tử duy Diệp lão tổ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Diệp Viễn khoát khoát tay, nói, không cần tại cái này lãng phí thời gian, các ngươi phân phát thiên đan, riêng phần mình bế quan đi thôi, bản tổ muốn độ kiếp đi. Dứt lời, Diệp Viễn thân hình khẽ động, đã là ra đại điện, rất nhanh. Bên ngoài truyền đến ba động khủng bố, Vương Quân các loại người đưa mắt nhìn nhau, trên mặt vẻ chấn động càng đậm, thật là đáng sợ ba động. Bọn hắn cũng đã nhìn ra, Diệp Viễn là cái nghịch tu, có thể chân hoàng đạo kiếp này, không khỏi quá kinh khủng một chút a. Khủng bố như vậy chân hoàng đạo kiếp, Diệp lão tổ có thể vượt qua sao? Đi ra xem xét. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, Diệp Viễn tại đạo kiếp phía dưới, phảng phất thần ma tại thế, một thanh đạo kiếm, đem tất cả đạo kiếp đều phá diệt, đem huyết chi bản nguyên luyện hóa về sau. Diệp Viễn thực lực, cường đại đến làm cho người giận sôi, tăng thêm chúc phúc chi lực, chân hoàng đạo kiếp này đã không làm gì được hắn rồi. Nhìn thấy một màn này, Vương Quân bỗng nhiên lệ rơi đầy mặt, nói, có lẽ, Vân Sơn tổ sư gia nghe được chúng ta cầu nguyện, phái Diệp lão tổ đến cứu vớt chúng ta rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.